Giới thần, chương 347, tối hậu chiêu của kiếm mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Nếu nét đẹp của Tiểu Khiết là huyễn hoặc mộng ảo vậy thì nét đẹp của vị kiếm đại mỹ nữ này lại là một sự quật cường và sắc bén là cái xinh đẹp. Tuyệt mỹ mà lại ẩn ẩn sau một nét anh khí và sự sát phạt quyết tuyệt lẫn cả sự uy nghi khó cãi. Nhưng mà ngược lại, đối với nam nhân, đặc biệt là những nam nhân có bản lĩnh thì loại hấp dẫn này sinh ra lại khó cưỡng hơn nhiều so với những yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu khác. Nếu như đối với những nam nhân không có đủ tự tin, một khi đối diện với nàng, tên đó sẽ chỉ cảm nhận được thêm cảm giác tự ti và thấp kém mà thôi. Tất nhiên, xét về tự tin thì còn có ai nhiều hơn một chí tôn như Thiên God Sen bước tới. Càng ngày càng gần thiên hơn, khoảng cách không quá xa, nhưng mỗi bước chân của nàng đều vang lên một nhịp gõ rất có tiết tấu trên mặt đất. Loại nhịp gõ này nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng động lòng người, mỗi bước chân liền sinh ra một tới ba, bốn tiếng gõ phối hợp rất phù hợp với nhau, tựa như một loại nhạc đệm cho diễn viên sắp ra sân khấu. Bên kia, mỗi bước chân của mỹ nữ là một mảnh giáp bị tách ra để lộ ra một mảnh quần áo lụa mỏng màu hồng phấn, bên trong ẩn hiện lên làn da tuyệt mỹ và vóc dáng. Không thể chê, mỗi bước chân là một mảnh giáp, mỗi bước chân là một phần hấp dẫn được lộ ra, mỗi bước chân là vóc dáng nàng lại thêm yểu điệu, lại càng thêm lung linh. Cứ như vậy, nét anh khí và sắc bén trên thân nàng cũng giảm dần. Giảm dần, bù lại nét yểu điệu và quyến rũ lại càng thêm lộ ra nhiều hơn. Tựa như một lời mời gọi của bạn tình nhưng lại giữ lấy khoảng cách vừa đủ. Hấp dẫn mà xa rời, quyến rũ mà khó, với một cảm giác khiến nam nhân ngứa ngáy muốn phát điên. Nhưng lại là mật ngọt chết ruồi. Cạch cạch, nhịp bước chân vẫn không ngừng gõ, chỉ là một tiếng cạch rất đơn giản nhưng lại vô cùng hoàn mỹ và vui tai đặc. Biệt là khi nó lại được gõ ra từ chân của một vị mỹ nữ. Khung cảnh này thật sự là khiến lòng người say đắm, càng đến gần, tiếng nhịp bước chân lại càng lớn hơn, vang dội hơn, say đắm hơn, mùi thơm xử nữ dịu nhẹ cũng phả tới. Tiên quang mờ mờ thật thật tán xạ ra, tựa như một loại huyễn cảnh mà lại như một nghệ sĩ. Nhưng lại chân thật và đầy cảm xúc không sai. Chính là loại cảm giác này. Nữ nhân, một nữ nhân không chỉ có được nhan sắc mà còn có được cái thần, cái khí chất của một tuyệt thế giai nhân. Khó chạm nhưng không thể rời nổi được mắt, muốn câu dẫn ta sao? Ta thích, mau câu dẫn ta đi, âm dương hợp đạo của ta vẫn còn cần xử nữ để tu luyện. Mấy ngày trời khó chịu rồi, dương tinh, là TNG trùng đó, đã đầy một bồn mà không có chỗ phát tiết. Ta cũng đang thèm, thấy mẹ luôn, đầy ánh mắt hắn vì vậy mà hơi dại ra, mặt hiện lên một bộ dê già sừng dài, sắc lăng rụng răng rất tiêu chuẩn. Khi bước chân nàng còn cách thiên không tới 2 mét thì chợt dừng lại, ánh mắt xinh đẹp mê ly khẽ chớp. Từ cơ thể tỏa ra một mùi thơm khiến bất kỳ đàn ông nào ngửi thấy đều quên mất lối về. Bờ môi tươi thắm khẽ liếm nhẹ ngay lập tức, thiên địa liền mất đi màu sắc. Trời đất cũng ngưng đọng lại, thế gian muộn phiền đều tan biến, ái hận tình cừu liền tan biến, vạn vật trên trời đất từ hữu hình cho tới vô hình. Tất cả đều không còn nữa, thế gian này hiện giờ, có chăng cũng chỉ còn lại một mảnh xuân sắc tuyệt mỹ. Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành và một mảnh con tim đã thất lạc mất lối về nhịp điệu say lòng người. Hương thơm say lòng người, màu sắc trắng nõn nà thánh khiết, da trơn mềm mại. Môi son phớt hồng, chân dài thon gọn, neo thon đủng đỉnh, mông cong đầy đạn. Ngực căng đẫy đà, khe sâu hun hút đồi núi tận mây xanh. Quân tử ta, dừng vó, đậu chốn này chẳng cầu một đời mây gió khoái hoạt, chỉ cầu nhất phút động thiên thu khoái lạc nhân tâm. Mỗi một chi tiết đều khiến những tế bào trong cơ thể một nam nhân đều lâm vào vô tận đọa lạc. Mỗi tế bào thần kinh đều như lạc vào mỹ cảnh nhân gian, không lối về. Mỗi một nét nhỏ trên gương mặt, mỗi nét nhỏ trên thân thể, mỗi nét nhỏ trong những cử chỉ, mỗi thứ đều sinh ra một loại mỹ cảm đến không thể rời mắt. Y phục trên thân kín mà lại mê người, bộ phận hơi lộ từ cổ tay và khe hở trước ngực lại bị nàng vô tình lấy mái tóc nhung mềm mượt vừa khéo che lại kín mất tấc nhỏ da thịt này bị che đi. Lòng trai liền khó nhịn thở dài, quần áo mềm mại thướt tha vừa bó sát thân lại vừa buông xõa theo gió. Mông lung mà gợi cảm đến cùng cực, vầng trán khẽ nhăn. Đôi tay bẽn lẽn nắm chặt, đầu nhỏ khẽ cúi, một lọn tóc mai phất phơ không thể che được cái e thẹn nữ tính trên khuôn mặt lại càng không thể che được cái nhíu mày nhẹ. Khiến người xem mà thương tiếc vô bờ nếu là một bậc đế vương. Đối diện trước cái nhăn mặt này sẽ không kìm được mà dâng cả giang sơn lên tay nàng. Miễn sao có thể đổi lại được một nụ cười trên môi nàng. Nàng tên gì? Giọng Thiên Lạc đi, lắp bắp nói, cảm nhận được trạng thái mất hồn của thanh niên phàm nhân đó. Kiếm mỹ nữ này nhẹ siết mờ u bàn tay nhỏ nhẹ dùng giọng nói thánh thót nói thiếp thiếp là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết tên hay, ha ha ha ha tên hay, Thiên giống như đã điên mất rồi. Miệng hắn nói lung tung lên. Nhan Như Tuyết nghe thấy giọng điệu mất hồn này của hắn mà ánh mắt hơi lóe lên tia đắc ý lẫn xem thường. Miệng lại kéo nhẹ một nụ cười âm mưu làm lộ ra cái má lúm nhỏ điểm xuyến trên gò má phấn hồng càng thêm xinh đẹp khôn tả. Bà nội nó mỹ nhân kế ta thích nhất cái này. Bè bè, cách chương.